Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe phần còn lại của Huyết Trâm, tác giả Thanh Nga Buka. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi nhé. Sáng hôm sau, Hoa qua nhà Mai từ rất sớm. Sau khi ăn sáng xong xuôi, cả hai trò chuyện một lúc rồi rời đi. Trên đường bây giờ khá đông phương tiện qua lại. Hoa vừa lái xe vừa ngoái lại hỏi: "Này bố, chuyện bố kể với tôi á là thật 100% chứ? Người kia có tin tưởng được không? Chứ tôi lo quá." "Tin tưởng được, bố cứ làm theo những gì tôi chỉ đi." "Nhưng mà phải hết sức cảnh giác đó." "Ừ, tôi nhớ rồi." Hoa dừng trước cổng bệnh viện thành phố để Mai xuống xe rồi nhanh chóng rời đi. Hẹn sẽ gặp nhau sớm ở trung tâm kịch. Mai theo lối cửa dành cho người đi bộ, len lỏi qua đám đông, tiến vào bên trong. Kiến trúc bệnh viện được thiết kế với các dãy nhà và phòng ban khác nhau cùng nhiều lối rẽ. Mai theo đường đi thẳng về hướng khu vực sau bệnh viện, sau đó rẽ vào một lối nhỏ đang có ít người qua lại. Chuông báo điện thoại vang lên khe khẽ. Mai biết đây là thông báo mình đang chờ đợi. Cô vội vàng trút điện thoại trong túi áo ra xem. Dòng tin nhắn hiện ra. Ở phía sau, kẻ mặc áo khoác màu xanh, đừng nhìn lại, đi đến hàng ghế đá phía trước rồi làm theo những gì đã bàn bạc. Mai hồi hộp, trống ngực đập lên thình thịch. Chỉ chút nữa thôi, cô sẽ biết kẻ đó là ai, và nhất là mục đích của hắn là gì. Cái cảm giác có người luôn theo dõi mình thật không dễ chịu chút nào. Khi bước chân đã chạm đến hàng ghế đá, Mai đột ngột quay phắt người lại, chăm chăm nhìn vào kẻ áo xanh trước mắt. Quá bất ngờ, hắn giật nảy mình định quay người bỏ chạy, thì ngay lập tức bả vai bị hai người giữ chặt, cánh tay bẻ ngoặt ra sau lưng. "Theo dõi con gái người ta không tốt đâu anh bạn trẻ à." Giọng một người đàn ông tiếu táo nói. Đứng bên cạnh người đó là cậu xe ôm hôm qua, đang giữ chặt tay kẻ lạ mặt. Tôi kẻ lạ mặt sợ hãi lắp bắp nói. Chưa thành câu đã bị vặn cho một cái đau điếng. Tôi cái gì? Muốn nói cái gì thì nói, với cô nàng hấp dẫn phía trước kia kìa. Đơn phương hay là fan hâm mộ ha?" Người đàn ông đi cùng tiếp tục trêu chọc, liền bị cậu xe ôm tên Minh thúc một cái vào hông. "Thôi, đừng trêu chọc hắn ta." Kẻ lạ mặt sau khi bị tóm tỏ ra vô cùng sợ hãi, khuôn mặt tái mét không nói thêm được từ nào, run rẩy nhìn Mai đang đứng trước mặt. "Em cảm ơn hai anh." Hai người đàn ông phẩy tay ý bảo không có gì, rồi chỉ tay về kẻ đang mặt nhăn mày nhó đứng bên cạnh. Khoảng cách gần, Mai mới nhìn rõ mặt kẻ theo dõi mình. Ấn tượng đầu tiên là trẻ măng, nước da trắng bóng của một công tử bột được nuông chiều từ nhỏ. Mai lạnh lùng hỏi: "Sao lại theo dõi tôi?" "Tôi..." "Cái thằng cha này kỳ thật đó, nhát như thỏ đế mà bày đặt đi theo con gái nhà lành. Nói gì thì nói đi, bọn này là dân xe ôm, có phải công an đâu mà sợ." "Tôi muốn giải quyết dân sự bình thường thôi, nên sẽ không có can thiệp của cơ quan chức năng đâu." Kẻ lạ mặt gật đầu, nhưng vẫn chưa hết sợ khi bên cạnh là hai người đàn ông đang tạo thế gọng kìm. Hắn thoáng chút do dự, rồi cuối cùng hít sâu một hơi nói: "Chị Mai, em theo dõi chị, nhưng mà không hề có ác ý. Em chỉ đang muốn tìm hiểu một số vấn đề thôi." "Vấn đề gì?" "Về cái chết của chị em và người đàn bà bí ẩn mặc đồ dân tộc." câu trả lời như sét đánh ngang tai. Mai kinh hãi lảo đảo suýt ngã xuống. Trong quán cà phê gần với bệnh viện thành phố, Mai, cậu xe ôm tên Minh và kẻ lạ mặt đang ngồi quay lại trên một chiếc bàn nằm khuất phía trong quán, có lẽ để tránh cho người khác nghe được cuộc trò chuyện của ba người. Sau khi nghe rõ mọi chuyện, Mai mới biết người âm thầm theo dõi mình tên là Tuấn. Cậu này là em con chú bác với Hoài, là cô đồng nghiệp cùng trung tâm với Mai, cũng chính là người đảm nhận vai chính trước đó mà không biết vì lý do gì đã thắt cổ tự tử trong phòng riêng. Theo lời Tuấn kể, trước khi chết 2 ngày, Hoài liên tục nhắc đến việc nhìn thấy một người đàn bà kỳ quái, ăn mặc rất kỳ lạ, kiểu đồ trang phục dân tộc cổ. Đáng sợ hơn là cô ta còn nói chính người đàn bà này đến để bắt mình đi. Tất nhiên chẳng có ai tin điều đó ngoại trừ Tuấn. Khi người chị của mình mất đi, Tuấn đã âm thầm tìm hiểu và điểm khởi đầu là trung tâm văn hóa kịch. Trong những ngày đầu tiên không có gì khác thường, Tuấn cảm thấy chán chường định bỏ cuộc, thì sự việc Mai nhìn thấy bóng người trong gương đã khiến cho cậu ta để ý. Rồi một loạt sự kiện khủng khiếp tiếp theo xảy ra với Ngọc đã làm cho cậu tin là có mối quan hệ mật thiết với cái chết của chị mình. Mối liên hệ đó chính là người phụ nữ bí ẩn mà cả Mai và Ngọc cùng nhìn thấy. Tất cả là 3 người, 2 người đã chết, còn mỗi mình Mai. Tuấn quyết định sẽ nói ra suy nghĩ của mình với Mai để cảnh báo, cũng như muốn cùng cô vén bức màn bí ẩn này. Nhưng cậu sợ Mai không tin những gì mình nói, nên tối hôm đó đã phóng xe theo, chỉ mong muốn sẽ có được một cuộc gặp riêng để nói chuyện. Tiếc là cái cách cậu làm quá thiếu suy nghĩ trước sau, mới gây ra hiểu nhầm và xảy ra vụ tai nạn đêm đó. Mai à, thế cái người đàn bà đó là ai vậy? Mình ngồi bên cạnh lắng nghe toàn bộ câu chuyện mà không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, mới hỏi Mai. Nhưng Mai chỉ im lặng. Nội tâm cô giờ đây tràn ngập sự bất an và lo lắng. Vậy là Hoài cũng nhìn thấy người đàn bà đó trước khi chết. Tuấn nói đúng, có thứ gì đó liên kết cả 3 người. Nếu không vén được bức màn tăm tối này, có thể mình cũng sẽ bị một cái kết tương tự như 2 người trước đây. Mai à, cô sao vậy? Mình lấy vai Mai hỏi. Em không sao. Chuyện này có chút phức tạp, lát em sẽ kể cho anh nghe. Chị Mai à, em nghĩ chuyện này không có đơn giản đâu. Nếu không chủ động tìm hiểu sự thật thì hậu quả sẽ rất khó lường nữa. Nhưng mà chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây? Chị chỉ mới nhìn thấy người đàn bà đó tất cả là 2 lần. Một lần trong gương, và lần còn lại là trong cơn ác mộng của chị. Suy cho cùng, nếu mà tiến hành tìm hiểu á, thì phải bắt đầu từ người đàn bà đó, nhưng mà lại không có chút thông tin nào cả. Em có manh mối đó. Mai há hốc miệng, vô cùng bất ngờ. Tuấn nói chắc nịch. Em chưa nhìn thấy người đó lần nào, sao có thể chứ? Em chắc chắn những phân tích của em là đúng. Tất cả nằm trong cái laptop của em á. Thế này đi, tối nay nhà chị có làm mâm cơm mời anh Minh qua chơi, em sắp xếp tới luôn. Ăn xong sẽ cùng bàn bạc ha. Tối hôm đó, bữa cơm diễn ra đầm ấm và vui vẻ giữa 4 người. Tất nhiên không ai nhắc đến chuyện họ sắp làm, bởi Mai đã dặn trước là giữ kín để tránh người dì lo lắng. Vừa ăn uống vừa trò chuyện, Mai và dì của mình mới hiểu thêm về hoàn cảnh của mình. Từ nhỏ đã phải thấm đẫm cực khổ vất vả, có hôm phải nhịn ăn nhường cơm cho em nhỏ, bữa thì ngọn rau khoai xào mặn sống qua ngày. May mắn là có chính sách hỗ trợ kịp thời từ nhà nước, cũng như sự giúp đỡ của bà con lối xóm, gia đình Minh mới dần dần vượt qua. Bữa cơm kéo dài lâu hơn ngày thường. Sau khi Minh và Tuấn phụ Mai dọn rửa xong xuôi, cả 3 kéo nhau lên phòng. Tuấn à, manh mối em nói là gì vậy? Mai hỏi ngay khi cánh cửa phòng khép lại. Tâm tư cô bây giờ chỉ nghĩ đến manh mối mà Tuấn đã phát hiện. Chờ em xíu. Tuấn vừa nói vừa bật mở cái laptop. Một thư mục chứa hình ảnh được mã hóa hiện ra trên màn hình. Có lẽ đây là Tuấn cố tình giấu kín, không để ai biết về những thứ lưu trữ trong đó. Anh chị xem những tấm ảnh em mở, nhìn kỹ nha. Tuấn thao tác rất thành thạo, lít mở ra. Mai và Minh hồi hộp chăm chú nhìn vào. Hàng loạt hình ảnh hiện ra trước mắt. Có những tấm được cắt ra từ camera giám sát, có những tấm được chụp lại bằng điện thoại thông thường. Đại đa số ghi lại quá trình hoạt động của Hoài trước khi chết một ngày. Số lượng ảnh được cắt ra rất nhiều và chi tiết. Trong số đó, Mai để ý kỹ những tấm có hình ảnh của Hoài đi lại một mình trong căn nhà. Cái trạng thái vô hồn như có ai đó điều khiển làm cho Mai khiếp sợ. Có lúc còn ôm đầu ngồi bệt trên nền nhà, rất giống với Ngọc. Anh chị nhận thấy điểm chung giữa các bức ảnh này không? Mai và Minh giật nảy mình. Mai gãi gãi đầu, rồi chỉ vào một điểm trên bức ảnh mà nói: chị thấy tất cả những bức ảnh đều có vệt sáng trắng này quét ngang qua. Manh mối nằm ở đó đó. Đúng như chị nói, đây chính là điểm chung. Nhưng mà nếu để ảnh ở chế độ nguyên gốc thì sẽ thấy rất bình thường. Bây giờ em sẽ xử lý cái vệt sáng này, không thêm bớt hay cắt ghép, mà chỉ làm cho nó nét hơn, cân sáng và tăng độ tương phản. Anh chị để ý nha. Tuấn mở trình chỉnh sửa ảnh và bắt đầu thao tác. Vệt sáng được chọn lúc mờ lúc tỏ, sau đó liên tục đổi màu. Mai nín thở chờ đợi. Cô linh cảm trong cái vệt sáng trắng này sẽ xuất hiện thứ gì đó. Và đúng như thế thật. Sau 10 phút cân chỉnh, Tuấn phóng to bức ảnh rồi né người sang một bên, nhường tầm nhìn cho hai người. Đây là... Mai lắp bắp. Trong vệt sáng đó hiện ra một đường viền hoa văn. Dù rất mờ, phải căng mắt mới nhìn rõ được, nhưng Mai cũng dễ dàng nhận ra. Đó chính là đường chỉ theo hoa văn trên trang phục của người đàn bà kỳ quái mà cô từng nhìn thấy. Không thể nào. Người đàn bà đó thực ra là bóng ma hả? Tuấn gật đầu, nói một câu khiến cho hai người kia lạnh sống lưng. Cả ba chị đều bị vong hồn người đàn bà này đeo bám đó. Mai sợ hãi. Manh mối mà Tuấn tìm ra đã khẳng định những gì cậu ta nói là đúng. Nhưng từ những gì đã có, làm sao lần sau vào gốc rễ thì Mai thật sự rối trí. Điều cô rõ ràng nhất bây giờ là trái tim của mình còn đập và hơi thở còn nóng. Từ đầu tới giờ, Minh trầm ngâm đứng lắng nghe, lúc này mới lên tiếng. Vậy là manh mối của em chỉ có thể giúp chúng ta xác định được là có tồn tại trong hồn người đàn bà đó, chứ chưa cho biết được thêm điều gì nhiều, phải không Tuấn? Không, nó cho em biết được rất nhiều thứ. Có thể là cả gốc gác của người đàn bà ma quái đó. Mai sáng bừng mắt. Mình cũng rất bất ngờ, không hiểu làm sao chỉ dựa vào đường nét hoa văn đơn giản mà Tuấn biết được nhiều đến thế. Tuấn chậm rãi giải thích. Từ khi em phát hiện ra nét hoa văn trong cái vạch sáng trắng đó, em đã dùng chức năng trong phần mềm chỉnh sửa ảnh để mà vẽ lại, sau đó gửi lên các diễn đàn liên quan để dò hỏi và tham khảo thêm ở một số nhân vật chuyên ngành hình họa. Thì đại đa số đều không hiểu nó có ý nghĩa gì. Cho đến một hôm em nhận được một bình luận của một thành viên trong diễn đàn. Người này chuyên ngành du lịch và đam mê nghiên cứu tìm hiểu văn hóa vùng miền. Người đó trả lời em là đây là hoa văn đặc trưng được thêu trên váy của một lớp dân tộc thiểu số cũ. Người này còn nhấn mạnh là cái lớp người sử dụng lớp hoa văn này không một ai còn sống, hoặc là đã thay đổi từ lâu rồi. em mới nhờ người rà soát lại xem còn dân tộc vùng nào sử dụng cái hoa văn này hay không. Thì nhận được câu trả lời, đây là đặc thù riêng biệt, không trùng bất kỳ một vùng dân tộc nào cả. Kỳ lạ thật. Thế còn nơi mà lớp người sử dụng hoa văn thêu này từng sinh sống á, em có hỏi không Tuấn? Tất nhiên là có. Tuấn trả lời ngay, đồng thời phóng to một bức ảnh bản đồ được đánh dấu sẵn. Nó nằm ở đây, gần biên giới Việt Trung, thuộc tỉnh Hà Giang. Mai mím môi, cô đã hiểu ý của Tuấn. Dạ, ý em là chúng ta sẽ tới nơi này, tìm những người già cả thuộc vùng dân tộc gần đó để mà dò hỏi phải không? Chị nghĩ là em muốn tìm hiểu lý do vì sao xảy ra biến cố với lớp người này, rồi từ đó dần dần truy dấu, hả? Chị Mai thông minh thật, ý em là vậy đó. Thôi khỏi đi, nếu không có em gợi ý dần á, thì sao chị đoán được? Trong ba người em mới là trùm đó. Từ một cái dấu vết nhỏ xíu à, mà lần tra được biết bao nhiêu là thông tin. Làm gì cứ như trinh sát vậy? Có gì đâu, em làm theo quán tính thôi. Nếu mà nói giống trinh sát với hình sự thì phải nói mình nè chị. Đến giờ em cũng không hiểu tại sao mà anh ấy biết là sau cái đêm chị bị tai nạn, sáng sớm mai em sẽ đi theo chị và lập mưu tóm em lại như tội phạm vậy. Mình cười hiền, lấy tay gõ nhẹ lên đầu Tuấn. Tối đó anh chở Mai về, nghe cô ấy nói đến việc mình bị tông xe vô anh á, là do có người bám theo. Anh mới hỏi nhân dạng trông như thế nào thì được Mai mô tả lại. Khi chở cô ấy về tới nhà, anh quay xe trở ra thì gặp em đúng y những gì Mai nói. Anh mới giả vờ như không biết gì cho âm thầm đi theo, và phát hiện ra em đang nấp một bên trụ cổng, nhìn lên với vẻ lo lắng. Thì anh đoán là em không có ác ý gì đâu. Hơn nữa với những kẻ có ý đồ xấu xa, xảy ra những việc như vậy đối với đối tượng mình đang theo dõi thì chắc chắn sẽ không dám quay lại kiểu này. Chỉ biết đâu Mai đã thông báo với cơ quan chức năng rồi, rất là dễ bị tóm. Anh mới bàn bạc với Mai là chắc chắn sang ngày hôm sau em sẽ tiếp tục bám theo. Rồi bọn anh lên kế hoạch khóa tay khóa chân như em thấy đó. Ghê quá, sao lúc đó anh không tóm em luôn đi? Có phải khỏe hơn không? Thôi vậy, ai mà biết lúc đó mày có dấu hàng nóng trong người không mà dám liều mạng chứ. Hai người đàn ông nói chuyện cười đùa vui vẻ, làm cho không khí có phần buông lỏng hơn, thoải mái hơn. Có lẽ trong ngày hôm nay, đây là khoảnh khắc có nhiều tiếng cười nhất, và cũng có thể là khoảnh khắc có khá nhiều tiếng cười cuối cùng của cả ba người. Em quên mất một chuyện quan trọng khác nè. Tuấn sực nhớ ra cái gì đó, liền quay sang hỏi Mai. Chị Mai à, cái hôm mà chị vào thăm cái người tên Ngọc mới mất cách đây không lâu, chị có thu hoạch được gì không? Chị cố nhớ lại xem, biết đâu sẽ giúp ích gì cho chúng ta. Để xem nào. Mai vần về cầm mà nhớ lại. Chung chung thì cũng là nhắc tới người đàn bà đó, nói Ngọc và chị là người được chọn, rồi ai cài nó thì đều phải chết. Cài hả? Minh và Tuấn nghi hoặc, cùng đồng thanh hỏi lại. Ừ, chính Ngọc nói chính xác là vậy đó. Mai hồi tưởng lại hôm đó, ánh mắt của Ngọc rất đáng sợ. Không khí trong căn phòng bất giác trở nên im lặng, yên lặng đến nỗi có thể nghe được nhịp tim của đối phương. Cài hả? Cài. Tuấn liên tục lẩm bẩm trong miệng, hình như điều Mai vừa nói làm cho cậu ta liên tưởng tới thứ gì đó. Cài. Mối liên hệ giữa ba người. Chị Mai, có phải trong cái vở diễn này đạo cụ cho vai chính được thay mới ngay từ đầu, có đúng không? Đúng rồi. Mà sao vậy em? Có phải đạo cụ cho vai chính thì chỉ có chị Hoài, chị Ngọc và chị được sử dụng thôi, phải không? Đúng rồi. Trong lần diễn tập để chọn ra ai sẽ đảm nhận vai chính á, thì cả ba người bọn chị đã thay nhau sử dụng. Em nghe nói những người được lựa chọn vai chính được phép mang đạo cụ về nhà luyện tập, có đúng không? Ừ, nhưng mà có vấn đề gì sao? Nhanh lên, lấy cho em xem đạo cụ chị sử dụng đi. Nhanh lên. Mai chưa hiểu Tuấn định làm gì, nhưng nhìn thái độ của cậu ta, Mai không dám chậm chạp, vội vã lấy trong tủ ra cái ba lô đựng đạo cụ. Tuấn chộp lấy cái ba lô, đổ ra sàn nhà tất cả những gì có trong đó. Một âm thanh keng của kim loại rơi trên nền gạch men. Là một cây trăm bạc nằm lẫn lộn trong đống quần áo. Đây rồi, là nó rồi. Tuấn chỉ tay vào cây trăm nằm lăn lóc trên nền nhà, sợ hãi mà nói. Vậy là tất cả giả thuyết đều ăn khớp, không còn nghi ngờ gì nữa. Tuấn à, ý em là do cây trăm này hả? Em hoàn toàn chắc chắn. Nó cũng là lý do giải thích vì sao chỉ có ba chị là người nhìn thấy người đàn bà kỳ quái đó. Đơn giản là chỉ có những người được duyệt chọn vai chính mới cài nó để diễn thử, còn những người được phân vai khác thì không. Nhưng mà em chắc chắn một điều, bất kỳ ai cài nó đều sẽ phải chịu tình cảnh tương tự. Mai nghe Tuấn giải thích mới vỡ lẽ ra, thì ra ý Ngọc nói chính là ám chỉ đến cây trăm này. Bây giờ nghĩ lại tất cả từ đầu, cô thấy mình may mắn. Nếu lần đó bản thân mình là người được chọn, thì có lẽ bây giờ cái xác cũng không hồn rồi. Mai nhìn sang Tuấn, thầm biết ơn vì tất cả. Nhờ cậu ấy mới có được hai manh mối lớn, có thể sẽ cứu được chính mình cũng như những người khác sau này. Và để làm được điều đó, phải giải quyết cái mớ vòng vo hắc ám xoay quanh cây trăm này càng sớm càng tốt. Thời gian không chờ đợi một ai, đối với Mai thì lại càng gấp rút. Cô gói cây trăm bằng mảnh vải nhỏ rồi cất vào trong túi, nhìn Tuấn nói với giọng quyết tâm. Ngày mai chị sẽ đi đến nơi đó đi tìm hiểu, em có đi cùng chị hay không? Tuấn gật đầu thật nhanh. Như em đã nói, em sẽ làm tất cả để tìm ra bí ẩn về cái chết của chị Hoài. Ừ, cho tôi theo với. Anh cũng muốn đi cùng bọn em sao? Anh đã giúp em rất nhiều rồi. Hơn nữa việc này còn liên quan tới vấn đề tâm linh ma quái, đã gây ra cái chết cho hai người đồng nghiệp. Em không thể ích kỷ để anh theo em mà gặp nguy hiểm được. Tôi tự nguyện thôi. Việc này kích thích trí tò mò của tôi quá. Trả lại để hai người đi, tôi thấy không yên tâm. Mai thoáng nhăn mặt, không biết phải quyết định như thế nào, thì Tuấn kế bên lên tiếng. Vậy để anh Minh đi cùng luôn đi chị, có ba người dễ hỗ trợ nhau hơn. Mai không nói gì, miễn cưỡng gật đầu. Thật tâm mà nói, cô không hề muốn Minh vì mình mà phải gặp nguy hiểm. Còn công việc ở trung tâm, chị Mai tính sao? Mai buồn bã nói. Chị nhắn tin xin rút lui rồi. Gia chính lần này đúng là rất quan trọng với sự nghiệp, nhưng mà nếu không giải quyết được cái lưỡi hái tử thần đang treo lơ lửng trên đầu á, thì dù có bao nhiêu kết quả cũng là cái chết thôi. Còn cây trăm này chị sẽ mang nó theo, không để bất kỳ ai cài nó nữa. Đau thương vậy là đủ rồi. Mai đã quyết định đúng. Lúc nghe Tuấn phân tích rồi truy ra mối liên kết tà ác từ cây trăm, Mai đã từng có ý nghĩ là báo lại với bên trung tâm kịch chuyện này, nhưng cô lập tức bác bỏ vì sẽ chẳng có ai tin vào những lời cô nói. Vậy thì chi bằng cứ mang nó theo, làm tất cả những gì có thể để giải quyết triệt để. Bản thân mình là kẻ được chọn lựa cho án tử, là nạn nhân, vậy thì cứ hãy là nạn nhân cuối cùng đi. Ngày mai chúng ta hẹn nhau đâu đây? Mai nắm chặt cây trâm trong tay, hướng hai người mà nói. 7:30 sáng ở nhà em. Cả ba xúm lại bàn bạc thêm một lúc, sau đó chia tay ai về nhà nấy chuẩn bị. Mai gói gọn những đạo cụ khác vào trong một cái túi, rồi nhắn tin cho Hoa nhờ giao giúp qua trung tâm, đồng thời kể hết mọi thứ, dặn đừng nói với người khác cho đến khi tất cả được giải quyết. Đêm nay có lẽ sẽ rất dài. Mai ngắm nhìn lại mình trước gương, sửa soạn chút đồ mang theo, rồi bước qua phòng dì. Cô muốn nói chuyện thật nhiều với dì, muốn ôm người dì yêu thương mình hết mực, ngủ một giấc thật sâu. Vì chuyến đi này, cô linh cảm sẽ có mất mát khôn cùng. Giờ 7:30 sáng hôm sau, một chiếc taxi chở nhóm người của Mai lặng lẽ rời đi, với đích đến là văn phòng xe khách nằm ở cách đó khoảng 5 cây số. Đoạn đường ngắn nên không có quá nhiều thời gian, xe đã dừng trước văn phòng. Mình bước ra đầu tiên, cùng Tuấn kéo 3 chiếc vali du lịch, trong đó đều là đồ đạc cá nhân phục vụ cho quãng thời gian làm việc dài ngày. Cả 3 kéo nhau vào ghế ngồi ở phòng chờ. Mai nhìn đồng hồ, còn đúng 30 phút nữa xe xuất phát. Theo kế hoạch, từ đây đến Hà Giang sẽ mất khoảng 6 tiếng đồng hồ. Sau đó nhóm người sẽ thuê một chiếc xe dù để đi đến điểm đích. Và nếu lộ tuyến thuận lợi, công việc hoạch định sẽ bắt đầu sớm hơn dự kiến. Úi da, có chút đồ mà nặng thấy mồ à. Tiếng vali nặng nề va đập cùng tiếng người mới đến làm cho nhóm của Mai đồng thời nhìn ra. Tuấn và Minh thì không lộ vẻ gì, nhưng Mai thì miệng há hốc, bởi trước mắt là cô bạn thân Hoa đang nhăn mặt nhăn mày kéo chiếc vali lên bậc tam cấp. Trời đất ơi, bộ đi đâu đây? Mai chạy qua phụ, Minh và Tuấn cũng theo sau. Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là theo bộ hành hiệp trượng nghĩa, tiêu diệt cái ác. Ây, mệt đứt hơi luôn. Mai vừa nói vừa đẩy Hoa ra ngoài. Đi về nhanh. Tôi kể với bộ á, là để nhờ bộ thường xuyên qua chơi gì tôi trong những ngày tôi vắng mặt, chứ không phải để bộ lao đầu vô nguy hiểm. Tóm lại là không có đi đâu hết. Đi về, tôi gọi taxi cho bộ. Không, tôi quyết rồi, đuổi tôi cũng không đi. Bộ nghỉ ở nhà tôi có yên tâm được không? Lúc nào cũng nơm nớp lo lắng. Cho nên chị bạn đi theo bộ đi, có gì giúp đỡ lẫn nhau. Thêm nữa bản chất của chuyện này nó quá ly kỳ, tôi cũng muốn theo để thỏa mãn cái tính phiêu lưu thôi mà. Tình huống đột xuất này Mai không lường trước được. Nhưng khi nghe cô bạn thân nói, Mai xúc động tận đáy lòng. Chẳng lẽ bạn thân bao nhiêu lâu Hoa nghĩ cái gì cô không rõ cho được sao? Tính phiêu lưu chỉ là cái cớ được thêm thắt mà thôi. Đi mà, cho tôi theo đi. Hoa nắm lấy tay Mai lắc qua lắc lại, hệt như một đứa trẻ mới bị mẹ trách phạt. Mai thở dài, vốn biết tính Hoa đã muốn làm gì thì thực hiện cho bằng được, nên cũng đành nhượng bộ nói. Được rồi, nhưng còn công việc với người nhà của bộ thì sao? Yên tâm đi, tôi bảo người nhà là đi du lịch với bộ vài ngày. Còn ở trung tâm á, tôi chỉ là diễn viên thời vụ thôi, nên cũng không sao. Học theo bộ rút lui luôn rồi. Mai cảm thấy áy náy vì chuyện của mình mà kéo theo 3 người bỏ công việc, xa gia đình để cùng mình chịu vất vả. Đây là tấm chân tình mà không có gì có thể so sánh được. Mai nghiêm túc dặn dò. Bộ đi theo, nhưng mà phải nhớ là không được làm gì linh tinh ngoài mục đích chính rồi đó. Trời rồi, khổ lắm nói mãi. Tranh thủ chút thời gian chờ xe còn lại, Mai giới thiệu qua Minh và Tuấn về Hoa, đồng thời cho Hoa biết về lịch trình của cả nhóm. 4 người trò chuyện một lúc, cho đến khi còi xe thông báo giờ khởi hành đã điểm. Sườn núi lởm chởm khó đi, với những mảnh đá dài sắc nhọn treo leo giữa ngọn núi lớn. Theo đoạn đường này dẫn vào là hàng loạt những vách đá lớn nhỏ do thiên nhiên bào mòn, nằm khuất sâu trong lòng núi. Ở trong đó có một kẻ lạ mặt đang ngồi tư thế thiền. Trên trán hắn dán một đạo bùa màu vàng nhạt, đã ám đen gần một nửa. Hắn ngồi bất động, rồi đột nhiên mở trừng mắt ra, sau đó cười lên như điên dại. Tà thuật sắp thành, con mồi lại tự dẫn xác tới, đúng là trời cũng giúp ta mà. Hắn vung tay như đạo sĩ hất phất trần, từ phía sau dần dần hiện ra một bóng người. Cái bóng mờ ảo nhưng quá đỗi quen thuộc đó mà chính Mai là người rõ nhất. Chỉ khác biệt là bây giờ nó giống như một vong hồn vô hại, không có chút gì đáng sợ như khi Mai nhìn thấy. Cái bóng lơ lửng rồi theo sự điều khiển của kẻ lạ mặt chậm chạp bay đến trước mặt hắn ta, như một kẻ vô thức đang chờ mệnh lệnh. Hắn nở một nụ cười xảo quyệt rồi nói một câu đầy thâm ý: "Hoàn thành đại sự, ta sẽ cho hai mẹ con mày sớm đoàn tụ." Chiếc xe khách chở nhóm người của Mai cuối cùng cũng đến điểm. Đoạn đường di chuyển khoảng cách dài, tuy mệt mỏi nhưng rất may không có thành viên nào say xe. Bốn người phụ nhau kéo hành lý rồi bắt một chuyến taxi đến nhà nghỉ đã đặt trước đó. 21 giờ, sau khi ăn tối và cùng nhau trò chuyện, bốn người chia nhau về phòng nghỉ sớm để giữ trạng thái tốt nhất cho hành trình ngày mai. Ở trong phòng, Minh và Tuấn đang ngồi trò chuyện vui vẻ thì có tiếng gõ cửa. Tuấn nhanh nhẹn chạy ra, là Mai. Cô sang phòng với trên tay là hai chiếc áo khoác gió được bọc trong bao ni lông mới cứng. "Chị ngồi đi, để em lấy nước cho." "Không cần đâu em, chị sang chút rồi về nghỉ sớm thôi." Mai vừa nói vừa đưa cho Tuấn một chiếc áo. "Chị tặng em nè, lúc chiều đi dạo với Hoa chị có mua về làm quà. Tuy không giá trị gì nhiều nhưng là tấm lòng của chị á, em nhận nha. Còn cái này em tặng anh." Tuấn rối rít cảm ơn Mai. Cậu ta thích thú bốc ra thử ngay, xoay trước ngó sau, ra chiều rất ưng ý. Còn Mai hai tay giao qua cho mình, làm anh thoáng bối rối, có chút không quen. Bình thường tiếp xúc, điều Mai dễ dàng nhận thấy là Minh có chút lạnh lùng, ít cười. Còn biểu hiện bây giờ thì là nhút nhát, lạ lắm. Cô đoán là từ trước tới giờ, Minh rất hiếm khi được nhận quà như thế này. Hơn nữa lại là người khác giới. "Ừ, tôi cảm ơn nha." Minh gương mặt đỏ bừng, tay run run đón nhận. "Anh thử luôn đi, em án chân kích cỡ nên không biết có vừa không nữa." Minh gật đầu, nhưng có vẻ cảm xúc của anh vẫn đang loạn nhịp, tay chân hơi luống cuống. Mai phì cười, liền phụ giúp anh mặc thử chiếc áo. "Wow, vừa như anh luôn, chị Mai chọn đồ giỏi thiệt á." Tuấn đứng bên kia xích xoa khen ngợi, tiện tay thúc nhẹ vào hông Minh. "Ông anh đừng có đứng đực ra đó, nói gì thêm đi chứ." "Tôi lần đầu tiên tôi được tặng quà nên không quen." "Thôi, anh mặc vừa chứ đẹp là được rồi. Thôi em về phòng, hai người nghỉ sớm đi. Ngày mai chúng ta có hành trình vất vả lắm đó." Mai nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Trong lúc rời đi, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng Tuấn đang không tiếc lời trách móc mình vì quá khô khan, không hiểu gì về tâm lý phụ nữ. Mai bật cười, bước vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, giữ sức cho một ngày mai với đầy rẫy những khó khăn và sóng gió đang chờ đợi. Ngày hôm sau, chuyến xe thứ hai cuối cùng cũng đã đến đích. Nhìn xung quanh là những dải đồi núi nhấp nhô, hùng vĩ, ẩn tàng trong tàn mây hư ảo, không kém phần thơ mộng, khiến cho cả nhóm người phải thốt lên kinh ngạc vì sự kỳ diệu của thiên nhiên. Tuấn nhanh nhẹn nhất, vội vàng mở bản đồ, chỉ vào một điểm được đánh dấu đỏ trên đó, rồi nhìn mọi người nói: "Anh chị xem nè, đây là nơi chúng ta cần đến. Còn đây là vị trí hiện tại. Hướng này rẽ lên rồi đi sâu vào bên trong. Vì đường mòn cho nên mình phải cuốc bộ đó. Hai chị đi nổi không?" "Không sao đâu, chị với Hoa đều ổn. Chỉ có mấy thứ lặt vặt phải phiền em với anh Minh thôi." "Được rồi, vậy chúng ta lên đường." Nhóm người theo hướng dẫn bản đồ tiến vào. May mắn là đường không quá khó đi nên cơ bản mọi thứ đều thuận lợi. Riêng trong nhóm có phụ nữ, sức bền có hạn nên cứ sau một quãng nhất định sẽ ngừng nghỉ cho lại sức rồi mới tiếp tục hành trình. "Đúng là những trải nghiệm thực tế bao giờ cũng khó khăn ghê ha." Mai cười trêu chọc Hoa. "Hối hận rồi hả?" "Không bao giờ, đừng có khích tướng tôi. Phải có những lần như thế này á thì sao mới có chuyện để mà kể cho con cháu nghe chứ." Thế hả? Thế bộ định bao? Mai chưa nói hết câu thì bất chợt Minh ra dấu im lặng. Hình như có tiếng trẻ con khóc đó. Ba người còn lại giật nảy mình, lóng tai nghe ngóng. Đúng là có tiếng trẻ con đang khóc, nhưng khá nhỏ và ngắt quãng. Ở phía kia. Mình chỉ tay. Hướng đó là lớp cây dại rậm rạp, cao bằng nửa thân người. Mọi người ở đây chờ đi, tôi qua đó xem sao. Nè, anh nhớ cẩn thận nha. Mai lo lắng dặn. Mình gật đầu. Ừ, ban ngày ban mặt mà, không sao đâu. Mình lấy tay rẽ lối bước vào. Và chỉ một lúc sau, anh bế lên một đứa bé gái. Quần áo, tay chân, mặt mũi đều vấy bẩn lem luốc, nhưng khuôn mặt thì bầu bỉnh đáng yêu. Cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn bốn người trước mặt. Nó bị rắn cắn, may là không phải là loại có độc. Mình vừa nói vừa cầm lấy cổ tay con bé giơ lên. Ở đó có hai dấu răng rất rõ. Thương quá. Mà lấy trong ba lô túi y tế chuyên dụng cho dân dã ngoại, rồi cùng Hoa sát trùng vết cắn, sau đó băng lại tạm thời. Cho con nè. Mai mỉm cười hiền hòa, đưa ra hai chiếc bánh quy. Cô bé hai tay đón lấy, trục trè đưa lên miệng cắn nhẹ. Mai bắt đầu ân cần hỏi han. Có ai đi cùng con không? Cô bé lắc đầu. Thế nhà con ở đâu? Cô bé chăm chăm vào chiếc bánh quy, không trả lời, mà giơ ngón tay ra chỉ về một hướng. Mai thấy tội nghiệp, đành gọi ba người chụm lại hội ý. Sau một hồi thảo luận, Mai quay qua vuốt tóc cô bé. Cô nói nè, bây giờ con chỉ đường cho cô chú đưa con về nhà nha. Cô bé mừng rỡ gật đầu lia lịa. Tuấn giao qua cho mình một số đồ đạc đang mang, rồi nhìn cô bé cười tiếp mắt, ra dấu lên lưng để cho anh cõng. Đứa trẻ hiểu ý, vui vẻ chạy lại. Với sự việc đột xuất này, hành trình của nhóm người lại phải thay đổi. Cuộc hội ý lúc nãy, mọi người đều thống nhất sẽ giúp đưa cháu bé về nhà trước. Nếu may mắn có thể từ thôn bản của cô bé đang ở mà dò hỏi ra thông tin về tộc của người đàn bà kỳ quái đó. Theo như Tuấn nói, thì hướng tai cô bé chỉ cũng là hướng đi mà nhóm người của Mai đang muốn đến. Thời gian dần trôi đi. Theo sự chỉ dẫn của cô bé, nhóm người của Mai hoàn toàn đi theo một tuyến đường khác, quanh co hơn. Hòa có chút lo lắng, liền hỏi: Có an toàn không vậy mọi người? Con bé dẫn đường sao giống cái mê cung vậy? Tuấn nói, trong khi tay đang phủi đi vùng bánh quy dính trên vai. Hình như là một tuyến đường mà chỉ người trong thôn bản nó hay đi. Người dân bản địa họ hay di chuyển lối tắt lắm. Đoạn đường càng vào sâu càng vắng vẻ, với cây cối rậm rạp cao vút như cái tường bao xung quanh. Minh và Tuấn thì không sao, nhưng Mai và Hoa thì sợ. Mỗi bước chân đều cẩn thận hơn. Thậm chí hai người con gái trong nhóm còn lắm la lắm lét nhìn trước sau, kiểu như sợ có ai đó bất ngờ lao ra. Ê, mọi người nhìn kìa. Tuấn hô lớn, làm ba người còn lại giật mình. Từ rừng cây phía trước đang có một nhóm người chạy ra, bộ dạng gấp gáp. Cùng lúc đó, cô bé trên lưng nhảy vắt xuống, mừng rỡ la hét: Cha! Cha! Rồi cuống cuồng chạy tới, ôm lấy người đàn ông đang tiến tới. Bỏ nhà đi chơi, đáng đánh đòn đó. Người đàn ông nghiêm mặt quát, nhưng cũng ôm chặt lấy cô bé vào lòng. Nhóm người của Mai đứng yên tại chỗ đề phòng, chưa dám đến gần. Chỉ thấy cô bé hướng ánh mắt về phía nhóm của Mai, rồi ghé tai thì thầm gì đó. Một lúc sau, người đàn ông bế cô bé lên, nhìn bốn người ôn hòa nói: Cảm ơn cô cậu đã đưa con bé về nhà. Thật không biết phải hậu tạ như thế nào cho phải. Bốn người quá đỗi bất ngờ. Người đàn ông trước mắt nói tiếng phổ thông rất là chuẩn, theo âm vực thì là giọng Bắc rõ rệt. Dạ, bọn cháu thấy bé bị rắn cắn, ngồi khóc một mình trên đường đi á, cho nên sẵn tiện đưa về nhà luôn. Sau cuộc trò chuyện, mọi người mới vỡ lẽ ra là cô bé trốn nhà đi chơi mới xảy ra cớ sự. Còn người đàn ông này là bố của đứa trẻ. Những người đi cùng đều là thôn dân trong bản. Họ phát hiện ra cô bé mất tích nên cùng nhau tìm kiếm. May mắn làm sao lại gặp nhóm người của Mai đang đi trên đường. Vậy các cô cậu là dân du lịch khám phá phải không? Tuấn nhanh nhẩu đáp. Dạ, bọn cháu kết hợp ạ. Vừa du lịch vừa tìm hiểu một số nét văn hóa đặc trưng. Chú cũng khá thân thuộc vùng này. Cần tìm hiểu bất cứ điều gì cứ nói với chú. Dạ, xin nhờ chú ạ. Tuấn cười rạng rỡ rồi nháy mắt với Mai. Người đàn ông quay qua trao đổi với đám người đi theo bằng ngôn ngữ bản địa, rồi mới nói với nhóm Mai. Để cảm ơn cô cậu đã giúp đỡ con bé, chú muốn mời tất cả bầu thôn bản dùng bữa tối. Ý mọi người thế nào? Bốn người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Nơi này đã thuộc phạm vi được Tuấn đánh dấu là điểm cần đến trên bản đồ, nên tạm thời cứ nhận bầu thôn trước. Biết đâu ở đây sẽ dò hỏi được nhiều thứ. Cả nhóm theo chân người đàn ông. Thôn bản cũng gần nên chỉ đi bộ một lúc là đến. Khác xa với quãng đường âm u vắng lặng, thôn bản bây giờ nhìn từ trên cao ngập tràn sinh khí, với những cột khói bếp bốc lên từ nhà sàn nghi ngút. Xa xa là bóng người dân thôn bản với nông cụ đang miệt mài làm việc. Men theo sườn dốc đi xuống, nhóm người được giới thiệu qua về nơi này là một thôn bản nằm sâu nhất, với tập tục lâu đời là sống hoàn toàn cách ly. Những sản phẩm làm ra đều sẽ được những người đàn ông như cha cô bé lúc nãy mang ra ngoài bán, đổi lấy những nhu yếu phẩm về cho thôn bản cần. Chính vì thế nên tiếng phổ thông của người này rất tốt, cũng như chiếm được vai vế quan trọng trong thôn. Đến nhà rồi. Cô bé tinh nghịch nắm lấy tay người đàn ông, nhảy chân sáo mà nói luyến thoắng, khác hoàn toàn với lúc mới gặp. Nhà sàn đơn sơ, không có gì quá nổi bật. Mai để ý bên trong nhà không hề có đồ dùng của người phụ nữ trưởng thành. Hỏi ra mới biết vợ của người đàn ông này đã mất từ sớm. Cô cậu ngồi chơi nha, chú đi chuẩn bị đồ ăn. Hôm nay chú thiết đãi các cô cậu một số đặc sản của vùng này, đảm bảo sẽ rất thú vị đó. Người đàn ông cười nói, vẫy tay cô bé đi cùng. Chờ hai bố con khuất bóng, Tuấn mới vội vàng gọi mọi người lại bàn bạc. Anh chị có nhận ra sự bất thường trên con đường dẫn vào thôn bản này không? Mai và Hoa đồng thời gật đầu, riêng mình thì nhíu mày chưa hiểu. Tuấn nói tiếp. Cái bất thường đầu tiên là từ khi vào đây, những người chúng ta gặp, kể cả người lớn hay trẻ nhỏ, đều trên cổ có đeo một lá bùa nhỏ. Cha con vừa nãy cũng vậy. Còn bất thường thứ hai á, là mỗi nhà chúng ta đi qua đều treo một cái chiếc chuông bát quái. Còn bất thường thứ ba á, Mai hơi lưỡng lự rồi như có sự ăn ý. Ba người đồng thời nhìn về phía mình. Là anh đó. Quá bất ngờ, lại thêm sáu con mắt đang nhìn vào mình, mình lúng túng nói. Tôi làm sao? Hoa nhìn anh vẻ lo lắng. Từ lúc trẻ cho đoạn đường đến nơi đây á, anh liên tục run rẩy. Có lúc bọn em để ý, anh còn lộ vẻ đau đớn nữa. Anh có vấn đề gì hay sao? Hay là thấy trong người thế nào? Có thể nói với bọn em được không? Không. Cảm ơn mọi người, tôi không sao cả. Chắc là do không hợp khí hậu thôi. Nếu có gì không ổn á, anh phải báo cho bọn em biết sớm á. Nhóm người im lặng hồi lâu, cho đến khi Tuấn lên tiếng. Một lát chúng ta dò hỏi thử xem. Trước đó đã nói là lấy danh nghĩa tìm hiểu nét văn hóa vùng miền, cho nên là chắc họ cũng nghi ngờ gì đâu. Màn đêm phủ xuống thôn bản. Trong ngôi nhà sàn của hai bố con nọ, mùi thịt nướng đã bốc lên thơm phức. Nhóm của Mai được mời uống thử rượu ngô, nhưng bốn người đều một mực từ chối, với lý do là còn mệt mỏi sau chuyến đi dài. Tất nhiên cả nhóm đều biết từ chối sự hiếu khách của họ là đại kỵ. Nhưng cần duy trì sự tỉnh táo trong thời điểm này là điều hết sức cần thiết, bởi còn nhiều nghi vấn đang thiếu lời giải đáp. Các cô cậu đã đi được nhiều nơi chưa vậy? Dạ, cũng khá khá rồi chú. Mai nói sau khi cắt ra miếng thịt từ con lợn nướng vàng ươm. Không biết ở đây á, ngoài thôn bản này ra, còn có thôn nào khác không chú? Người đàn ông uống cạn chén rượu rồi nói. Không đâu cô. Nơi này ngoài bản của chúng tôi ra, không một ai khác có thể ở đây mà sinh sống lâu dài được. Sao thế ạ? Người đàn ông rót thêm một chén rượu rồi ngửa cổ uống cạn. Kể cho các cô cậu nghe cũng không sao. Chuyện này xảy ra cách đây khá lâu rồi. Khi đó vùng này có hai thôn bản sinh sống, dân cư cũng đông, sinh khí ngập trời luôn. Thôn chúng tôi có tên là Tà Khăn, người dân hiền hòa giản dị, bao đời chỉ biết an phận chăm chỉ làm việc. Còn thôn kia tên là Mạc Khăn. Ngoài những việc lao động thường ngày của dân bản, họ còn rất giỏi về cổ thuật và bùa chú. Đáng chú ý nhất là trong bản lúc đó lưu truyền về một loại tà thuật cổ xưa, có thể khiến cho con người trở nên bất tử. Tất nhiên là chẳng ai tin điều phi lý đó, trừ một người. Người này có giả tâm vô cùng lớn, lại am hiểu vô số các loại tà thuật, trong đó có thuật trường sinh. Hắn bị ám ảnh bởi tham vọng này nên mới dốc sức nghiên cứu, cuối cùng chép tay ra một cuốn sách ghi lại phương pháp thực hiện. Nhưng mà trưởng bản bên đó xem qua thì lập tức nổi giận, bởi nội dung trong đó quá sức là tàn ác, đồng thời liệt vào danh sách cấm thuật. Gia đình hắn ta bị đuổi khỏi thôn bản, cấm không bao giờ được bước chân quay trở lại. Còn những người trong thôn thì coi hắn như thứ tà ma, không tiếc lời sỉ vả. Hắn căm hận, hình phạt này như là sỉ nhục lên cái tôi, cũng như tham vọng của hắn. Thế là trong một đêm, chờ cho thôn Mạc Khang ngủ say, hắn âm thầm quay trở lại, thả trùng độc vào nguồn nước chính của thôn, khiến cho những người trúng trùng độc toàn thân lở loét, bốc mùi tanh hôi, cho dần thối rữa đến chết. Trong vòng một tuần thôi, từ một thôn thịnh vượng biến thành nơi chết chóc tàn thương, người chết như ngã rạ, oan khí ngập trời. Nhóm cô Mai ngồi nghe mà trung sợ không dám thở mạnh. Họ từng nghe nói nhiều đến bùa ngải dân tộc, nhưng không nghĩ là có thứ đáng sợ đến như thế. Người đàn ông rót thêm một chén rượu rồi tiếp tục kể. Trưởng bản bên đó sau khi tìm hiểu mới biết được nguyên nhân. Mặc dù rất căm phẫn nhưng không thể làm được gì, đành phải dẫn một số ít người sống sót còn lại chạy qua thôn chúng tôi, kể lại toàn bộ sự tình và cầu xin sự cứu giúp. Tất nhiên là thôn chúng tôi sẵn sàng, chúng tôi cung cấp những gì cần thiết để họ rời đi nơi khác. Tuy nhiên từ lúc đó trở đi thì vùng này bắt đầu xuất hiện những hiện tượng ma quái, cộng thêm oán khí từ những vong hồn chết oan, khiến cho cuộc sống thôn dần trở nên điều đứng. Gia súc chết hàng loạt, cây cối hoa màu thì khô héo không thể sinh trưởng được. May thay là có một vị pháp sư đi ngang qua đã giúp thôn bản chúng tôi trấn yểm. Mỗi nhà đều phải treo bát quái ở trước cửa, mỗi người dân đều phải mang bùa theo bên mình. Những đứa trẻ mới sinh ra đều được vị pháp sư đó qua làm lễ thanh tẩy và phát bùa. Cho đến tận bây giờ đã trở thành một tập tục của nơi này. Cô cậu hiểu lý do vì sao mà vùng đất này chỉ còn mỗi thôn bản chúng tôi sinh sống rồi chứ? Bốn người gật đầu. Những khúc mắc lúc mới bước vào thôn đã có lời giải đáp. Vị pháp sư đó ở gần đây hả chú? Mai thầm nghĩ, đạo hạnh người đó cao thâm như vậy, biết đâu có thể giải quyết được chuyện đang đeo bám mình. Có thấy ngọn đồi phía trước hay không? Người đàn ông chỉ tay ra ngoài. Ngài ấy ở đó đó. Cháu có chút thắc mắc ạ. Sự việc chú kể xảy ra rất lâu rồi, mà theo như chú nói thì tập tục thanh tẩy cho trẻ em mới sinh và cấp bùa thì vẫn là vị pháp sư kia thực hiện. Vậy thì chắc chắn người đó phải sống rất lâu năm rồi chú hả? Câu chuyện tôi vừa kể cho cô cậu thật ra là được những người già làng trong thôn kể lại thôi. Còn ngày ấy tôi cũng gặp qua nhiều lần, nhưng không hề biết khuôn mặt như thế nào. Vì mỗi lần ngày ấy qua thôn đều mặc đồ trùm đầu che kín mít ra. Kỳ lạ gì? Tuấn lẩm nhẩm trong miệng. Người đàn ông tủm tỉm cười. Còn cô cậu thì sao? Đã khám phá ra được gì mới mẻ chưa? Nhiều lắm chú ơi. Nhưng có thứ này bọn cháu không biết nó là cái gì, nhờ chú giải đáp hộ. Tuấn nói rồi nhìn qua Mai. Cô hiểu ý, bèn lấy tấm giấy vẽ hình hoa văn đưa qua. Người đàn ông cẩn thận đón lấy, nhưng vừa xem qua liền đánh rơi tờ giấy trên tay, mặt biến sắc đi. Cô cậu thấy hình vẽ này đâu vậy? Cả đám lúng túng không biết trả lời như thế nào, thì người đàn ông kia đã tiếp lời. Đây là hoa văn truyền thống được thêu trên váy của phụ nữ thôn Mạc Khang đó. Tôi nhìn qua là nhận ra ngay, bởi trong ghi chép của các đời già bán ở thôn này đều có vẽ lại. Cả nhóm sắc mặt tối sầm, không giấu được nỗi thất vọng. Từ lúc theo dấu hình hoa văn này, thu hoạch duy nhất chỉ là một câu chuyện truyền kỳ vừa được nghe kể lại. Người đàn ông có lẽ nhận ra được gì đó, nghiêm giọng mà nói lớn. Cô cậu chưa trả lời tôi, hình vẽ này đã được thấy ở đâu? Thực sự thì mục đích cô cậu đến vùng sâu xa này để làm gì? Bốn người nhất thời không biết phải làm gì, cùng đành liếc mắt sang Mai. Cô ngập ngừng một lúc rồi quyết định kể lại toàn bộ sự việc xảy ra từ trước tới giờ, đồng thời lấy ra cây trâm được gói cẩn thận trong túi vải. Nhanh lên, đi cùng tôi sang gặp trưởng bản đi. Người đàn ông gấp gáp đi nhanh ra ngoài, bốn người nhanh chóng đi theo sau. Trưởng bản là một người già cả, với lớp da nhăn nheo điểm đồi mồi lấm tấm. Sau khi nghe người đàn ông dùng tiếng bản địa thuật lại mọi sự, trưởng bản kinh hãi chăm chú nhìn vào Mai, làm cô có chút không thoải mái, rồi nói cái gì đó mà nhóm Mai không hiểu được. Trưởng bản nói cô gái này đã bị nguyền rủa rồi, có kẻ nào đó đang tái hiện thuật trường sinh. Trưởng bản yêu cầu các cô cậu rời khỏi bản ngay lập tức, đừng để thôn bản này phải chịu chung số phận như thôn Mạc Khang. Nhóm người của Mai khi biết được nội dung trưởng bản nói ra thì cũng vô cùng lo sợ. Nếu đúng như thế thì có thể chắc chắn rằng các bi kịch xảy ra đều do một kẻ thần bí đứng phía sau thao túng. Nhưng kẻ đó là ai thì chịu, không có bất kỳ chút thông tin nào. Các cô cậu đã giúp đỡ cháu bé nhà tôi, nhưng vì sự tồn vọng của thôn bản, tôi không thể giữ cô cậu được nữa. Người đàn ông ái nái nói, trả dấu cho nhóm người của Mai rời khỏi nhà trưởng bản. Nhưng cả nhóm chưa kịp nhấc chân thì từ phía ngoài vang lên tiếng thét đau đớn thảm thiết. Trưởng bản và người đàn ông vội vàng chạy ra, bốn người theo sát phía sau. Bên ngoài đèn đuốc thắp sáng một phùng, một đám đông nhốn nháo tập trung trước ngôi nhà sàn nhỏ nằm ở cuối thôn. Thấy hai người có vai vế chạy đến, đám đông đứng dạt ra, tay chỉ vào bên trong nhà với sự kinh hoàng tột độ. Trên sàn gỗ cũ kỹ, một người đàn ông đang nằm lăn lộn, máu từ hốc mắt chảy ra ướt đẫm. Đáng sợ hơn nơi tai mũi miệng của người đó tràn ra những con bọ màu đen, kích cỡ to bằng một cái đầu ngón tay. Cổ trùng, là cổ trùng. Trưởng bản hét lớn bằng tiếng bản địa, ra lệnh cho thôn dân tránh xa, đồng thời ngước ánh mắt căm giận vào nhóm của Mai đang khiếp sợ đứng đó. Ông ta chỉ tay vào Mai mà quát. Đám người xung quanh lập tức tản ra, như sợ mang bệnh truyền nhiễm. Ý tứ của trưởng bản rất rõ ràng, chính Mai mang đến mối họa cho thôn dân. Một mối họa khiến cho lịch sử của thôn Mạc Khang đang lặp lại tại chính nơi này. Không phải tôi. Nước mắt chảy ra trên gương mặt thanh tú. Sự kìm nén và uất ức khiến cho Mai bật khóc. Hòa kéo Mai lùi lại. Bây giờ có nói gì cũng chẳng thể thay đổi được. Trước mắt cứ tạm thời rời đi rồi tính tiếp. Đến rồi thì nên ở lại. Một giọng nói trầm khàn vang lên, làm cho những người có mặt giật mình nhìn tới. Một kẻ mặc áo choàng trùm đầu, không biết từ lúc nào đột ngột xuất hiện. Hắn lại còn nói tiếng phổ thông. Mai cảm nhận được sự uy hiếp tinh thần mạnh mẽ, đồng thời cây trâm trong túi bắt đầu rung lên. Trưởng bản cùng thôn dân khi nhận ra hắn đều đồng loạt quỳ xuống vái lại. Cả nhóm hiểu ra đây chính là vị pháp sư đã được nghe nhắc tới trước đó. Nhưng trái với sự sùng kính gần như là tín ngưỡng của dân bản thì Mai lại khác. Trực giác mách bảo cô hãy tránh xa con người này. Ở hắn tồn tại một thứ gì đó vô cùng nguy hiểm. Và những gì xảy ra tiếp theo đã minh chứng cho trực giác của Mai là hoàn toàn đúng. Hắn tiến đến bên ngôi nhà của kẻ đáng thương đang bị cổ trùng hành hạ, đặt tay lên người. Tức thì một đám khói đen kịt bốc lên, da thịt cùng máu huyết của kẻ đáng thương bị hắn hấp thụ sạch sẽ. Một màn kinh dị xảy ra trước mắt, khiến cho trưởng bản và thôn dân gần như chết lặng. Người mà họ tôn sùng như đấng cứu thế lại có thứ tà thuật độc ác như vậy. Những người quan sát bất giác tự động lùi lại. Có người còn muốn bỏ chạy đi, nhưng không còn kịp nữa. Chỉ thấy hắn ngửa cổ cười như điên dại. Rồi không biết từ đâu, cổ trùng như một dòng thác lũ ào ào tuôn ra từ dưới đất, bù kín lấy từng thôn dân, hình thành những cái kén trùng với đủ loại kích cỡ. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, không ai kịp phản ứng. Những người còn sót lại là nhóm của Mai, trưởng bản và người đàn ông cha của cô bé kia. Hắn ta chính là kẻ đứng sau mọi thứ, cũng chính là kẻ đã tận diệt thôn Mạc Khang. Từ hoảng loạn chuyển sang bất ngờ, mọi người quay sang nhìn Mai. Tất nhiên trưởng bản phải nhờ người đàn ông kia phiên dịch. Hòa lắp bắp hỏi: Sao bộ biết? Cây trâm đang gọi hắn, tôi cảm nhận được. Mai trả lời, tay vẫn nắm chặt cây trâm trong túi áo. Không thể nào đâu, không thể là ngài ấy. Đây chắc chắn là kẻ giả mạo rồi. Nếu đúng như cô nói thì sao ngài ấy phải tận tụy hết lòng vì thôn bản chúng tôi như vậy chứ? Người đàn ông và trưởng bản một mực phủ nhận, chưa tin vào hiện thực diễn ra trước mắt. Biết tại sao không? Vì thôn dân ở bản này chính là nguồn thức ăn dự trữ của cổ trùng. Bây giờ tà thuật trường sinh đến lúc đạt thành, máu thịt của dân bản chính là để hiến tế. Một giọng nói quen thuộc phát ra, là Minh. Kẻ im lặng nhất từ lúc đó đến giờ đã bất ngờ lên tiếng. Minh, sao anh? Mai và những người khác sững sờ nhìn Minh bước ngang qua trước mắt, chưa hiểu rốt cuộc chuyện là như thế nào. Kẻ thần bí cười lên khanh khách, có lẽ đang rất khoái chí khi nhìn thấy những cặp mắt ngây ngốc. Hắn từ từ cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài, lộ ra bên trong là thân hình gớm ghiếc với đầy những nốt mụn nước nổi lên tràn lan từ làn da xanh lét. Mai và Hoa ôm lấy miệng, tránh cơn buồn nôn đang dâng lên từ bụng. Mạc Văn, ngươi làm rất tốt đó. Mình cúi đầu rồi đứng tránh sang một bên. Anh Minh, thật sự anh là ai? Có phải ngay từ đầu anh đã cố tình gây ra vụ va chạm xe để tiếp cận em hay không? Mai khổ sở nói. Nội tâm của cô đang rất đau khổ. Tất cả đều là giả dối. Mình không trả lời, nhưng hai bàn tay chắp sau lưng đang rung lên. Kẻ thần bí kia nói: cho những kẻ sắp chết biết được sự thật cũng tốt thôi. Đúng như mày nói, tao chính là kẻ đứng sau tất cả, là kẻ gieo rắc lời nguyền vào huyết trầm, cũng là kẻ tận diệt thôn Mạc Khang. Thuật trường sinh vĩ đại của tao chính là dùng huyết trầm chiếm đoạt linh hồn những kẻ sử dụng nó, sau đó dùng chính linh hồn có được nuôi dưỡng ý thức cho cổ trùng. Khi linh hồn bọn mày trở nên sợ hãi thì ý thức cổ trùng càng tàn bạo hơn. Đây chính là quy luật của kẻ mạnh hơn, có quyền áp chế. Lúc bắt đầu luyện thuật, tao đã tự mình thu thập linh hồn, nhưng khi tiến hành thì thất bại ngay từ đầu. Tao đã nhận ra cần phải có một vật chủ trung gian để thu thập, sau đó từ từ luyện hóa linh hồn để cổ trùng dần dần cắn nuốt. Và vật tao chọn chính là huyết trầm. Nói ra cũng rất may mắn cho mày, vì sau khi chiếm đoạt linh hồn hai con bé kia, cổ trùng đã có dấu hiệu tiến hóa ý thức, nên tao đã cử Mạc Văn đến tiếp cận mày, mục đích là để kiềm hãm tà ma trong huyết trầm, tránh để nó quấy nhiễu, làm cho mày chết trước khi thuật trường sinh tiến vào bước cuối cùng. Nếu không phải đã đến giai đoạn quyết định, dâm ba linh hồn cọ rác chẳng đáng để tao bận tâm. Đồ ác độc, chứ vì tham vọng vào thứ tà thuật không có thật mà giết chết bao nhiêu người, ông có còn nhân tính hay không? Mai thét lên phẫn nộ, đồng thời nhìn sang Minh, chính xác hơn là Mạc Văn, làm anh ta cúi gằm mặt. Tên thần bí nhếch miệng cười khinh bỉ. Nhân tính, tham vọng. Ơi, bản chất con người từ lúc sinh ra đã tồn tại hai mặt tốt xấu. Chỉ khi chạm đến lợi ích cá nhân thì mới thể hiện ra thôi. Như tên trưởng bản kia, lão rất muốn có được thuật trường sinh, nhưng bản chất lão quá yếu đuối. Đừng tưởng là tao không biết, trong nhà lão có rất nhiều thư tịch của thôn Mạc Khang nói về thuật này. Đúng chưa? Người đàn ông cha của đứa bé nghiến răng nói. Trưởng bản đúng thật là có ghi chép về thuật trường sinh, nhưng ngài ấy không hề ham muốn. Bởi thực chất cái gọi là thuật trường sinh chính là dùng cổ trùng để điều khiển thần xác bằng tâm thần tương thông. Như vậy là thế nào hả chú? Thuật này vô cùng kinh dị và tà ác. Bản thể của hắn, trừ phần đầu ra, bên dưới lớp da, ở những bộ phận khác trong cơ thể, không phải là máu thịt mà là cổ trùng. Hắn nuôi dưỡng chúng bằng xác thịt và linh hồn của người chết từ lúc còn là ấu trùng, rồi cấy vào cơ thể của mình. Sau đó dùng tà thuật cùng với cổ trùng đồng thời cắn nuốt linh hồn bị tước đoạt, tạo ra mối liên kết. Từ đó dùng bộ não điều khiển cổ trùng, giúp hắn có thể hoạt động linh hoạt như người bình thường. Nói một cách khác, bản thân hắn bây giờ chính là một cái tổ trùng di động đó. Còn thân xác hắn thì đã chết từ lâu rồi. Nói hay lắm. Không ngờ đám thôn dân bọn mày lại biết nhiều tới vậy. Nhưng tiếc là quá muộn rồi. Biết thêm cũng chẳng giúp ích được cái gì. Tà thuật trăm năm của ta, thời khắc đại thành đã điểm, chịu chết đi. Dứt lời, hắn giương hai tay lên trời, nhắm mắt lẩm nhẩm niệm chú. Tức thì dưới chân hắn nứt ra một khe hở bằng hai đốt ngón tay. Từ trong đó, cổ trùng như dòng thác lũ ào ạt tuôn tràn ra, bù kín lấy thân thể gớm ghiếc của hắn. Ông muốn lấy linh hồn, muốn lấy thể xác tôi thì cứ việc. Nhưng mà những người dân vô tội này, xin hãy tha cho họ đi. Mai van xin. Hành động vừa rồi của hắn biểu thị cho bước cuối cùng của tà thuật đã chính thức bắt đầu. Người đàn ông vội vã kéo Mai lùi lại, bất lực lắc đầu nói: không thể cứu vãn được nữa đâu. Đến bây giờ tôi mới hiểu rõ lý do hắn luôn hết lòng giúp đỡ thôn bản chúng tôi tiêu trừ tà khí. Thì ra là để cho lúc này hắn đóng vai người bảo hộ, chỉ là muốn dùng thôn dân chúng tôi hiến tế cho bước cuối cùng trong tà thuật của hắn. Đáng ra hắn có thể rời đi một vùng khác, nhưng ở đây tà khí đậm đặc, quá thuận lợi cho việc luyện tà thuật. Tất cả đã được định sẵn rồi, cô đừng giang sinh nữa. Bây giờ chỉ trông mong vào điều thần kỳ mà thôi. Mai quỳ sụp xuống đất ôm lấy mặt. Từ nhỏ đã mất bố mẹ, quá trình lớn lên chịu biết bao nhiêu khó khăn vất vả, cô đều đã mạnh mẽ vượt qua. Nhưng thử thách lần này thực sự làm cô bất lực. Thế là hết rồi. Mai ngước đôi mắt đỏ que nhìn quanh. Một nơi tràn ngập sinh khí, bây giờ phủ trùm màu đen tối và bi thương. Những nỗ lực tìm ra sự thật, chút manh mối mong manh tưởng chừng như là điểm sáng để giải thoát cho bản thân, trong phút chốc đã bị sự hiện diện của tà ác dập tắt. Chưa kể đến, người đàn ông mà cô tin tưởng, cho cô cảm giác an toàn nhất khi ở bên, lại là kẻ tiếp tay cho cái ác. Tận cùng của tuyệt vọng, nó còn đáng sợ hơn cả cái chết rất nhiều. Mây đen bần bũ, gió lạnh rít gào. Đám cổ trùng ào ào tuôn ra mỗi lúc một đông, vây lấy nhóm người vào giữa. Từng tràng chú ngữ âm vang, hắn liên tục bấm quyết. Nhóm người của Mai đứng tựa lưng vào nhau, run rẩy cảm nhận nhiệt độ đang dần hạ xuống. Hắn đang dẫn âm khí đến, biến nơi này thành vùng đất chết. Nhập! Hắn quát lên một tiếng. Mai cùng những người khác lập tức thấy toàn thân lạnh cống đi. Đồng thời, đôi chân trở nên nặng trĩu như đeo tạ, khiến cho nhóm người nằm ngã nghiêng trên mặt đất. Riêng Mai, cô thấy lồng ngực của mình đau nhói, tâm trí trở nên lúc mê lúc tỉnh, không làm chủ bản thân được nữa. Linh hồn của ngươi ra khỏi thân xác đi. Cơ thể của Mai trở nên căng cứng, rồi bị sức mạnh vô hình hút chặt vào mặt đất. Tầng tầng lớp lớp cổ trùng lao tới, bám chặt vào cơ thể cô, chỉ chừa ra nửa phần thân người bên trên. Đặc biệt là đám cổ trùng lúc này không còn chạy loạn xạ như trước, mà di chuyển có ý thức. Chúng tập hợp lại, bám chặt vào nhau, dựng lên một đường xoắn ốc cách mặt đất khoảng 2 mét, từ từ nâng thân thể Mai lên cao. Nhóm người còn lại bất lực ngước mắt nhìn lên. Họ đau đớn hiểu rằng linh hồn Mai sắp bị trút ra khỏi thân xác. Ngược lại, đối diện bên kia là tràng cười thỏa mãn. Hắn hưng phấn nhìn Mai trôi nổi giữa đám cổ trùng, rồi bắt quyết niệm chú. Tức thì một màn kinh dị hiện ra. Ở ngực trái của hắn, lớp da từ từ phân tách, lộ ra bên trong là một con cổ trùng đen bóng, to bằng nắm tay người, đang nằm im bất động. Đây chính là trùng chúa, đóng vai trò như trái tim của hắn, thứ mà hắn đã nuôi dưỡng, chờ đến bước cuối cùng để đánh thức. đám cổ trùng nâng thân thể Mai đưa đến trước mặt hắn ta. Một tay điểm quyết lên trùng chúa, tay còn lại đặt lên đầu Mai. Hắn nhắm nghiền mắt, lẩm nhẩm đọc chú ngữ, rồi trừng mắt quát lớn: "Xuất hồn!" Sau tiếng quát, Mai thét lên đau đớn, hoàn toàn bừng tỉnh khỏi trạng thái vô thức lúc nãy. Những cơn đau thấu tận tim gan như bị cắt đi từng thớ thịt, làm cho Mai thống khổ hơn trước. Thuật xuất hồn của hắn là Mai đối diện với địa ngục trần gian thật sự. So với chị của Tuấn và Ngọc, những gì Mai đang gánh chịu còn hơn gấp trăm lần. Bởi hai người kia đều bị âm hồn trong cây trăm bắt đi, còn Mai thì bị kẻ gieo lời nguyền trực tiếp rút lấy. "Linh hồn cuối cùng, ta chính là vật dẫn trùng chúa, thức tỉnh và cắn nuốt đi. Hoàn thành bước cuối cùng, chúng ta sẽ trường tồn với thời gian." Bàn tay hắn đặt lên đầu Mai, bắt đầu bốc ra những tia khói đen. Cùng lúc với thân thể đang lơ lửng của Mai trở nên co giật, một lớp màng mỏng như xương trắng lờ mờ xuất hiện bao bọc lấy cơ thể của Mai, làm cho cô trở nên nhạt dần. Hắn cười thỏa mãn, khói đen bốc ra trên tay hắn dần nhiều hơn trước. Hắn đang đẩy nhanh quá trình rút lấy linh hồn. Từ đầu đến giờ, mọi thứ đều trơn tru theo đúng kế hoạch. Và thực tế là hiện tại chẳng còn ai ngăn cản nổi hắn nữa. Nhưng hắn đã lầm, vì đúng lúc này, từ phía sau một bóng đen bất ngờ vọt lên bên trái của hắn. Con dao trên tay người đó hướng trùng chúa đang nằm trong ngực hắn mà đâm tới, cùng với một tiếng hét lớn: "Tôi sẽ không để ông làm hại thêm ai nữa." Sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho hắn trở tay không kịp. Nhưng vốn là kẻ lọc lỗi, trải qua nhiều trong nguy hiểm, hắn theo phản xạ khẽ lách mình, làm cho mũi dao sắc nhọn đâm lệch hướng trong tích tắc. Đồng thời cánh tay đang đặt trên đỉnh đầu của Mai vung mạnh, hất văng kẻ vừa định ám toán ra xa. Có thể chắc chắn, kẻ ám toán từ nãy tới giờ đều âm thầm chờ đợi thời cơ, chọn đúng thời điểm quan trọng để ra tay. Mục đích của kẻ này là đâm thẳng con dao vào trùng chúa, giết chết nó để giáng đòn chí mạng. Tiếc là đã thất bại rồi. Tuy nhiên, việc làm gián đoạn giữa chừng việc đang thi pháp rút lấy linh hồn đã khiến cho hắn phản vệ nặng nề và chịu tổn thương trầm trọng. Hiện tại, hắn muốn hoàn thành tà thuật đã không thể được nữa rồi. "Mạc Văn, người dám phản tao!" Hắn rít qua kẻ răng, đau đớn ôm lấy đầu, biểu hiện vô cùng thống khổ. Dù chính hay tà, khi thi triển thuật mà chịu phản phệ thì không khác gì đang mất đi nửa cái mạng. Còn đám cổ trùng, sau khi mất đi sự điều khiển của hắn thì như rắn mất đầu, chạy loạn xạ bất kể phương hướng. "Mạc Văn, anh chẳng để tâm đến lời nói của hắn ta." Anh vội vàng chạy một mạch đến chỗ Mai đang nằm mê man, cẩn thận cạy miệng cô, cho vào đó một viên thuốc nhỏ bằng hạt đậu. Hoa, Tuấn và hai người còn lại nhờ đó cũng thoát khỏi tà thuật khống chế của gã kia, khổ sở gượng dậy, lo lắng tiến lại chỗ Mai. Sau khi được Minh cho uống viên thuốc, sắc mặt đã tái đi của Mai trở nên khá hơn, nhưng toàn thân vẫn lạnh. "Anh Minh." Tuấn nhìn Minh đề phòng, định nói gì đó thì Minh giơ tay ngắt lời: "Anh hiểu, nhưng trước mắt lo cho Mai đã. Pháp lực công ta tu luyện trăm năm, chút phản phệ đó không kiềm giữ được lâu đâu. Trước mắt phải thoát khỏi đây rồi tính tiếp, còn nước còn tắc." Thời điểm cấp bách, mọi thắc mắc được gác lại. Sau khi cho Mai uống thuốc, Minh lấy thêm trong túi ra hai cái lọ nhỏ, tiếp tục một lọ đổ vào miệng Mai, lọ còn lại được phân phát cho bốn người kia. Thứ thuốc bên trong bốc cái mùi ngai ngái nồng đậm, nhưng hiệu quả thực sự rất tốt. Sau khi chia nhau mỗi người một ngụm nhỏ, hơi lạnh trong cơ thể lập tức biến mất. Từng luồng hơi ấm lan tỏa trong người, vô cùng dễ chịu. Mình đang giúp nhóm người tiêu trừ đi âm khí. Hoa mừng rỡ nói: "Nhìn kìa, Mai tỉnh rồi." "Đi." Mình bế tóc Mai lên rồi gấp gáp nói: "Cô ấy tỉnh lại, chúng ta có thể rời đi được rồi. Nhanh lên, nếu không sẽ mù mất." "Muốn chạy sao? Đừng hòng." Tiếng gào thét thống hận vang lên. Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy hắn ta đang gắng gượng đứng dậy, hai tay run rẩy bắt quyết. Lớp da trên thân thể hắn bắt đầu bong tróc xuống. Mình đã theo hắn bao lâu nay, anh quá hiểu điều này có nghĩa là gì. "Không xong rồi, mọi người chạy đi, tôi sẽ..." Chưa nói dứt câu, mình đột nhiên ngã nhào xuống, đau đớn ôm lấy cơ thể đang bị co rút. Mọi người vội vã đỡ lấy, nhưng tá hỏa phát hiện ra có thứ gì đó đang chạy dưới lớp da, làm nổi cộm lên từng khối u nhỏ đang di động. "Tưởng rằng làm tao hứng chịu phản vệ thì bọn mày có thể chạy thoát được hay sao? Nằm mơ đi. Còn đây chính là cái giá cho sự phản bội." Hắn bấm nhanh thế quyết, miệng lẩm nhẩm đọc chú ngữ. Ngay lập tức, ở cánh tay trái của mình bắt đầu cuộn lên từng khối u nhỏ, vặn vẹo. Sau đó dần căng phồng, làm lớp da rạng lên từng tia máu. Một tiếng bụp vỡ vụn, cánh tay trái của mình nứt toát ra. Từ trong đó chạy ra hơn chục con cổ trùng, nhúm mùi tanh hôi của máu huyết. Tà thuật tối cao hắn mất bao công sức chuẩn bị, cuối cùng bị phá hỏng, khiến cho hắn điên loạn. Thật tâm hắn không hề nghĩ rằng mình làm phản, bởi trong khoảng thời gian từ nhỏ đến lớn, hắn luôn cho mình nuốt cổ trùng, mục đích là dần tẩy não, biến mình thành công cụ điều khiển. Và hắn hài lòng với tính toán của mình, khi mình luôn như một cái máy, chỉ biết nghe lời mà làm việc, sai đâu đánh đó. Nhưng lần này thì khác, mình phản bội. Hắn không tin là cổ trùng mình gieo vào người mình có vấn đề. Chắc chắn là có thứ gì đó đã làm cho tà thuật của hắn dần vô tác dụng. Và đó là cái gì thì hắn không biết được. Trên mặt đất, tình cảnh của mình vô cùng thê thảm. Đáng ra với vết thương như thế này thì cậu nhất định sẽ ngất liệm đi hoặc rơi vào hôn mê. Nhưng không, tà thuật hắn yểm vào không cho phép điều đó. Hắn muốn mình phải tỉnh, tỉnh để chịu đựng sự đau đớn đang dày vò thể xác. Đó là kết quả mà hắn gọi là cái giá của phản bội. "Mạc Văn, từ trước đến giờ mày luôn hỏi tao về cha mẹ mày có đúng không? Vậy thì trước khi giết mày, tao sẽ kể cho mày nghe tất cả về cái gia đình đau thương đó của mày." Hắn nhấn mạnh hai chữ đau thương, mục đích rõ ràng là muốn hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần của mình, từ thống khổ mà đau thương đến chết. "Hồi mày còn nhỏ, mẹ mày, một người phụ nữ đúng mực, có thể nói mày rất may mắn khi có được một người mẹ như vậy. Nhưng cha mày thì khác, một kẻ nghiện rượu và vô cùng tàn nhẫn. Gã thường xuyên đánh đập mẹ con mày không thương tiếc. Thậm chí để che chở cho mày, mẹ mày đã hứng chịu không ít đòn roi đến chết đi sống lại đó. Cho đến hôm đó, cha mày đã móc nối với đám buôn người xuyên biên giới, quyết định bán mày cho Trung Quốc. Vì làm tất cả để bảo vệ mày chạy thoát, mẹ mày đã dùng chính tính mạng của mình để liều chết. Những gì tiếp theo mày đoán được rồi đó. Cha mẹ mày tự tàn sát lẫn nhau và thứ hung khí chính là quyệt trầm. Cây trầm đó chứa đựng sự phẫn uất, thù hận dần hình thành nên thứ tà khí ẩn sâu bên trong. Một vật dẫn tốt như vậy, làm sao tao không chọn cho được? Chờ khi cha mẹ mày chỉ còn là hai cái xác không hồn, chính ta đã xuất hiện thu lấy cây trầm và gieo vào lời nguyền đó, đồng thời cũng mang mày theo để biến mày thành một tay sai đắc lực. Rõ rồi chứ? Đó chính là cuộc đời của mày đó. Từng câu chữ hắn thốt ra giống như những nhát dao sắc lẹm cắt vào da thịt. Nước mắt mình lã chả rơi xuống. Tại sao? Tại sao ông chứng kiến tất cả mà không ngăn bi kịch này lại? Tại sao? Tại sao hả? Vì gia đình mày chính là dòng dõi truyền đời của tên trưởng bản Mạc Khang. Tao hận lão ta tận xương tủy. Thêm nữa, tao muốn cây trầm tích tụ oán khí của mẹ mày, sự cuồng loạn của cha mày, cho đến khi chính thức nó vấy máu, nó sẽ trở thành thứ tà vật mà tao cần. Mày có biết linh hồn đã ám hại con bé kia tới chết hay không? Hắn dứt câu rồi chỉ sang Mai đang mệt mỏi đứng dựa vào Hoa. Con bé này cũng thấy rồi đó, người đàn bà kinh dị mặc đồ dân tộc. Nhóm người nhìn nhau rồi đổ dồn ánh mắt vào Minh. Có lẽ họ đã đoán ra được rồi. Chính là linh hồn mẹ mày đó Mạc Văn à. Chính tao đã yểm linh hồn ả để sai khiến. Linh hồn mẹ mày và cả mày đều chính là công cụ của tao đó. Hắn cười lên man dại, nhìn mình đang căm hận, bi phẫn tột cùng. Coi rẻ mạng người vô tội, chà đạp linh hồn người đã khuất, ông sẽ không có kết quả tốt đẹp đâu. Mai nói trong uất nghẹn. Cô tiến lại gần ôm lấy mình. Bản thân cô từng nghĩ mình không cha không mẹ đã tủi thân lắm rồi, nhưng nghe được câu chuyện về mình, cô hiểu rằng mình đã may mắn hơn rất nhiều. Cái ôm này Mai hy vọng sẽ sưởi ấm phần nào cho anh, cũng là điều duy nhất bây giờ mà cô có thể làm được. Không có kết quả tốt đẹp sao? Câu đó phải tao nói mới đúng. Chờ đi, từng đứa một trong đám bọn mày sẽ được nếm trải cảm giác đau đớn như nó. Còn Mạc Văn, giờ để tao tiễn mày một đoạn, đi đoàn tụ với gia đình. Dứt lời, hắn tiến lại gần, chỉ cách mình đúng 2 mét, và bắt đầu niệm chú. Từng tràng chú ngữ cổ quái khiến cho đám cổ trùng dị động, bám víu lấy nhau, dựng lên hình thù một ngọn giáo. Rõ ràng hắn không giấu giếm ý đồ của mình, dùng nó để giết chết mình. Chết đi! Ngọn giáo cổ trùng đâm tới, mọi người sợ hãi kinh hô. Riêng Mai, cô theo bản năng chạy đến giang hai tay chắn trước người mình. Mình hét lên, định với lấy cánh tay kéo Mai tránh đi, nhưng đã muộn. Bàn tay của mình đã không kịp với tới. Đúng lúc thập tử nhất sinh, một bóng người bất ngờ lao tới. Tuy không đẩy được Mai tránh đi, nhưng kịp thời vươn mình che chắn phía trước. Phập một tiếng, âm thanh lạnh lẽo đâm vào da thịt vang lên. Bóng người đổ ập xuống. Trưởng bản, ngại! Đúng là trưởng bản, người vừa xuất hiện kịp lúc. Nhưng cái giá phải trả là vết thương bị giáo cổ trùng đâm thẳng vào vùng bụng, quá nặng. Mai cuống cuồng áp hai bàn tay vào vết thương, nhưng trưởng bản vội gạt tay cô ra. Cùng lúc đó, ông lấy từ trong túi ra một cái túi gấm nhỏ, bên ngoài thêu đồ hình hoa văn thường thấy trên các tấm bùa chú. Không một chút chần chừ, mở ngay cái túi gấm ra. Đây là... Mày từ đâu mà có thứ đó? Khoảng cách gần, đây là lần đầu tiên mọi người thấy hắn ta lộ ra vẻ sợ hãi, định lui lại nhưng đã muộn. Với chút sức lực cuối cùng, trưởng bản ném thẳng cái túi gấm vừa mở được trúng vào hắn ta. Cả quá trình kể ra thì dài nhưng diễn ra rất nhanh, đến cả những người đứng quan sát còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì dị biến tiếp theo khiến cho đám người mắt tròn mắt dẹt. Ngay khi túi gấm được ném đi thì từ trong đó rơi ra một thứ chất bột màu trắng, tỏa ra thứ ánh sáng li ti lấp lánh. Điều kỳ lạ là thứ chất bột đẹp đẽ này khi chạm vào người hắn ta lại như khắc tinh, làm cho hắn thét lên thống khổ, ngã vật ra đất, đau đớn ôm lấy cơ thể. Mọi hành động diễn ra trơn tru, có thể chắc chắn rằng trưởng bản đã âm thầm chờ đợi cơ hội này để ra tay. Mạc Văn, xử lý hắn đi, nhanh lên! Người đàn ông luôn đứng bên cạnh trưởng bản bất ngờ hét lớn. Mình sực tỉnh hiểu ra ngay vấn đề. Trưởng bản không biết bằng cách nào đó đang tạo ra cơ hội cho mình kết thúc tất cả. Sự đau đớn hắn đang gánh chịu chắc chắn khiến cho hắn không còn tâm trí để điều khiển cổ trùng. Mình chạm vào thắt lưng, rút ngay con dao. Tuy cơ thể rất đau nhức, nhưng trước cơ hội có một không hai này, tuyệt không thể bỏ qua. Mình cầm chắc con dao trên tay, nhắm ngực trái nơi trùng chúa đang ở bên trong mà đâm tới. Lần này hắn không tránh được như trước, nhưng bàn tay đã kịp nắm lấy lưỡi dao, cản lại cú đâm chí mạng. Mạc Văn! Hắn đau đớn rên rỉ. Thứ bột đó đúng là không tầm thường chút nào. Nếu mày tha cho tao, Tao sẽ giúp linh hồn mẹ mày nhập vào thân xác khác, để mẹ con mày được đoàn tụ. Thỏa hiệp với ông thì khác gì chọn cái chết. Yêu cầu đáng cân nhắc lắm, nhưng chỉ vì mong muốn của bản thân mà để nhiều người vô tội phải chết, thì thà mong muốn đó đừng bao giờ tồn tại thì hơn. Kẻ như ông nên trở về với các bụi đi. Mình dồn toàn bộ sức lực mà ấn mạnh, con dao đâm ngập xuyên sâu vào trong ngực hắn. Hắn thét lên một tiếng thất thanh, cả cơ thể liên tục co rút rồi dần dần mục rửa. Từng làn khối đen hôi thối bốc lên cho đến khi cơ thể hoàn toàn tan biến, không còn sót lại dù chỉ là một mảnh vụn. Cùng với cái chết của hắn, những chiếc kén cổ trùng lúc trước toàn bộ được giải phóng ra. May mắn thay, những người dân bản được bọc trong kén đều còn sống. Chỉ là để phục hồi như cũ thì cần sẽ có thời gian. Còn đám cổ trùng cũng chịu hoàn cảnh tương tự, một rửa đến chết, không còn một manh giáp. Thôn bản bừng bừng sinh khí, bị tà ma vây khốn, bây giờ trở nên bình lặng như trước, không còn chút dấu vết nào sót lại. Mọi người được cứu sống, nhưng cái giá phải trả là trưởng bản đã chết. Để cứu người dân của mình, ông đã phải chấp nhận hy sinh. Nhóm của Mai ngồi bên xác trưởng bản, nước mắt lạ chả rơi. Người đàn ông cha của bé gái kéo ra một tấm chăn mỏng đã cũ, đắp lên cơ thể của trưởng bản, rồi gọi đám người của Mai lại một chỗ mà nói chuyện. Sự việc bất ngờ vừa rồi cùng với chất bột kỳ lạ đã giải quyết được tất cả, nhưng vẫn để lại cho nhóm người này nhiều sự tò mò. Và cuộc trò chuyện này là để làm rõ điều đó. Nguyên lai là khi trước, khi người của dân thôn bản Mạc Khang chạy nạn sang đây, trưởng bản bên đó đã tặng lại cho thôn bản này một túi gấm dặn rằng nếu gặp người có cổ trùng tấn công, chỉ cần tìm cơ hội trắc thứ này lên kẻ đó thì sẽ có thể thoát nạn. Túi gấm này được bản Mạc Khang làm ra rồi yểm bùa chú, và họ chỉ cho đúng một túi mà thôi. Sở dĩ họ làm ra thứ này để đề phòng một ngày hắn ta sử dụng cổ trùng để thực thi tà thuật trường sinh. Khốn nổi trước sự tàn độc của hắn, thôn Mạc Khang đã trở tay không kịp. Chính vì sự trân quý này nên thôn dân đều đồng ý sẽ để các đời trưởng bản giữ lấy túi gấm. Nếu có gặp kẻ như lời dặn thì trưởng bản sẽ chịu trách nhiệm bảo hộ người dân. Và cho đến hôm nay, lời dặn dò đó đã ứng nghiệm. Tức là lúc bắt đầu phát sinh vụ việc, trưởng bản đã sợ hãi. Hơn nữa trong đầu ông phát sinh ra ý nghĩ ích kỷ, chờ thời điểm để trốn thoát một mình. Vì nếu kéo theo nhiều người sẽ rất nguy hiểm. Cho đến khi chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo, chút lương tri còn sót lại đã thôi thúc ông hành động, cứu lấy tất cả dù có phải chết. Nên lúc hắn ta nói lại câu chuyện cuộc đời của mình, ông đã âm thầm nói lại tất cả mọi chuyện với người đàn ông, đồng thời dặn khi thời cơ đến đừng để ý đến ông, mà phải tìm cách nhanh nhất để kết thúc hắn ta. Thì ra là như vậy. Bảo sao cháu cứ thắc mắc mãi, ông ấy có thứ bột đó mà không sử dụng sớm. Ừ, để cho hắn bị dính thứ bột đó đâu phải dễ, nên phải tìm thời cơ. Dù sao thì mọi việc đã kết thúc rồi. Theo như luật lệ ở bản chúng tôi, khi một người mất đi thì người sống phải ngồi bên xác một ngày để cầu siêu. Tôi nhờ cô cậu giúp tôi hỗ trợ những người mới thoát ra từ kén trùng. Tôi cần ở bên cạnh ngài ấy. Nhóm của Mai gật đầu ngay, rồi đến bên xác trưởng bản cúi đầu cảm tạ. Không ai nói gì, nhưng cùng chung ý nghĩ. Chính ông ấy đã hy sinh bản thân để cứu lấy tất cả. Gạt đi nước mắt, bốn người chia nhau ra để hỗ trợ những thôn dân khác. Tưởng rằng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng cái chết của hắn chưa phải là kết thúc. Bởi Mai vừa bước được vài bước chân đã lập tức ngã nhào xuống, gương mặt đỏ như gất, đồng thời toàn thân trở nên nóng và đau đớn. Mọi người tá hỏa chạy lại thì phát hiện ra đôi mắt của Mai đã dần chuyển sang màu đỏ. Không xong rồi, sao mình lại có thể quên nó đi chứ? Mình kinh hãi nói. Ba người còn lại lo lắng hỏi, có chuyện gì xảy ra vậy? Tuy hắn ta đã chết, nhưng mà lời nguyện huyết trong sẽ theo người bị nguyện rủa mãi mãi, không thể giải trừ. Hoa nức nở ôm lấy Mai. Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao? Mai đau đớn nói, không có cách nào đâu. Có lẽ số mệnh đã được định sẵn rồi. Đừng có nói linh tinh, cố gắng chịu đựng một chút đi, chắc chắn sẽ có cách mà. Chị Mai à, chị Hoa nói đúng, chị lạc quan lên. Em tin là chắc chắn sẽ có cách. Chúng ta đã đi đến mức này rồi, không thể buông xu được. Tuấn rung giọng, cố gắng trấn an, nhưng đôi mắt đã bắt đầu đỏ hoe muốn khóc. Cơ thể mỗi lúc một nóng lên, từng làn hơi mờ đang toát ra trên người Mai mỗi lúc một nhiều hơn. Sắc đỏ trên khuôn mặt đã chuyển dần sang tái, đôi môi dần khô đi, lộ ra vết nứt nẻ. Đó là dấu hiệu sự sống của Mai đang dần suy cạn. Tâm trạng của nhóm người lâm vào tuyệt vọng cùng cực. Kẻ gieo lời nguyện chết đi, cứ tưởng là đã chấm hết. Đâu ngờ được trên đỉnh đầu còn là những đám mây đen u ám. Chú à, cháu có thể nhờ chú giúp một việc được hay không? Mình đột nhiên lên tiếng. Mọi người nghi hoặc quay qua nhìn anh. Cô cậu cứ nói đi, giúp được tôi sẽ làm hết sức. Chú chuẩn bị giúp cháu những thứ này. Mình lẩm bẩm liệt kê, toàn là những vật liệu đơn giản. Nhanh nhất có thể nghe chú. Anh Mình à, anh định làm gì vậy? Tuấn và Hoa cùng hỏi. Mình bế Mai lên rồi đi thẳng đến một bãi đất trống. Anh không quay đầu, chỉ nói một câu: anh biết có một cách có thể giải trừ lời nguyện huyết trâm cho cô ấy. Cả hai tròn mắt, sau đó mừng rỡ nhảy cẩn lên. Từ lúc quen Minh, họ biết rõ anh không bao giờ khẳng định điều gì khi không chắc chắn. Rất nhanh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Những thứ Minh nhờ chuẩn bị là 10 cọc rơm khô được kết theo hình chữ thập, giống như hình nhân giang tay. Chúng được sắp xếp tạo thành một vòng tròn và kết nối với nhau bằng sợi chỉ đỏ. Minh và Mai cùng ở chính giữa vòng tròn đó. Mai à, em chịu đựng một chút, sẽ không lâu đâu. Anh thật sự biết cách giải lời nguyện sao? Vậy sao lúc nãy anh nói là không? Mai bây giờ giống như đã già đi chục tuổi. Minh cười hiền hòa. Tin ơn anh. Mai gật đầu. Cả hai ngồi đối diện nhau. Em lấy huyết trâm ra đi, cầm thật chắc có thể. Mai làm theo. Mọi người đứng bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Nhưng kỳ lạ là Minh chẳng làm gì cả. Anh chỉ nắm lấy cổ tay Mai đang cầm huyết trâm, rồi nói một câu mà khiến cho Mai và những người đứng đó đều kinh hãi. Muốn giải lời nguyện huyết trâm, chỉ có một cách, đó là chính tay người bị nguyện rủa phải cầm cây trâm đâm chết một người khác, lời nguyện sẽ được giải. Anh Minh, khoan đã. Tuấn và Hoa đồng loạt kinh hô, định chạy vào nhưng đã quá muộn. Minh cầm lấy tay Mai đang giữ huyết trâm, đâm thẳng vào ngực mình. Một dòng máu đỏ tươi đang từ từ chảy xuống. Mai chẳng còn chút sức lực nào. Cô đã nghe lời Minh, nắm chặt cây trâm hết sức có thể. Nhưng cô không thể tưởng tượng được cách giải lời nguyện lại tàn khốc đến như vậy. Cách giải này Minh đã biết trong thời gian đi theo hắn. Chỉ là anh không nghĩ rằng lời nguyện sẽ đeo bám đến tận cùng khi hắn chết đi như thế. Mai à, em có biết không, hôm ăn bữa cơm tại nhà em, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được hơi ấm và tình thương gia đình thực sự, là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời anh. Trước đây anh tự hỏi gia đình có nghĩa là gì, nhưng bây giờ anh đã hiểu rồi. Nó thật thiêng liêng. Nó khiến cho mình làm tất cả để bảo vệ, để giữ gìn. Cũng chính nó đã làm cổ trùng hắn gieo vào người anh dần mất tác dụng. Hôm nay anh chết đi, nhưng anh không bao giờ hối hận, vì chính anh đang bảo vệ gia đình mình. Mai à, đừng đau buồn, hãy sống cho tốt để thực hiện ước mơ của mình nha em. Mình gục đầu xuống, hơi thở đã tắt cùng với nhịp đập nơi ngực trái đã ngừng lại. Đồng thời cơ thể anh dần dần bị thứ gì đó hút lấy da thịt, khô héo rồi vụn vỡ thành một lớp tro tàn trên mặt đất. Ngược lại Mai dần hồi phục, nhưng cô chẳng buồn để tâm đến điều gì nữa. Chỉ nằm ôm lấy lớp tro tàn nơi Minh nằm xuống mà gào khóc. Những lời sau cuối sao mà đau thương đến như thế. Nước mắt lăn dài mặn chát nơi khóe miệng. Anh ngốc lắm, sao lại vì em nhiều tới như vậy? Anh nghĩ anh chết đi, em có thể sống vui vẻ được hay sao? Em đã từng nghĩ nếu giải quyết xong tất cả, em sẽ nói là em muốn được ở một chỗ cùng với anh, bù đắp cho anh. Anh có nghe em nói hay không? Có nghe hay không? Tiếng khóc thê lương vang vọng trong đêm tối. Bầu trời cũng đã bắt đầu đổ cơn mưa, khóc thương cho nỗi đau như thế. Năm ngày sau. Mai, bố làm gì vậy? Nhìn nè. Hòa ghé mắt nhìn. Là một cái cây nhỏ xíu. Cái cây này mọc lên từ lớp tro cốt của anh Minh. Mình sẽ đem nó về. Có lẽ linh hồn anh ấy đang ở đây, nhằm nhắc nhở mình phải luôn giống như cái cây này. Đừng bao giờ đầu hàng số phận. Phải vươn lên, dù hoàn cảnh có khắc nghiệt như thế nào. Mai nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên thân cây nhỏ, rồi cẩn thận bứng nó sang một cái bình sứ. Anh Minh, chúng ta cùng về. 3 năm sau. Quản lý Tuấn à, sao lần nào tổ chức họp báo cũng đến muộn quá vậy? Vậy báo chí bù đồng như kiến cỏ rồi đó. Giọng một người đàn ông đang phàn nàn qua điện thoại. Tuấn đáp. Được rồi, được rồi. Bên chúng tôi sẽ có mặt ngay. Có phải lần đầu đâu mà anh cuốn lên vậy? Xin ngại đó. Nhanh cái chân lên cho tôi nhờ. Buổi họp báo ra mắt phim này là sự kiện lớn. Không chỉ có phóng viên trong nước thôi đâu. Rồi, 5 phút sẽ có mặt mà. Đúng là Tuấn. Hiện tại anh đang là quản lý, là cánh tay phải đắc lực cho Mai. Cô bây giờ đã là diễn viên vô cùng nổi tiếng, được săn đón rất nhiều. Hôm nay là buổi họp báo ra mắt phim mới mà Mai đảm nhiệm vai chính. Chị Mai à, chúng ta đi thôi. Được rồi. Cùng ra chào anh ấy, rồi chúng ta di chuyển. Hoa, Mai và Tuấn bước ra ngoài, đến một vị trí được đặt ở ô đất rộng rãi trong khuôn viên. Nơi đó Mai đã trồng cái cây nhỏ đem về lúc trước. Thân cây bây giờ đã lớn, xanh mướt và đầy sức sống. Ba người cúi đầu, khẽ lẩm nhẩm cầu nguyện, rồi bước lên chiếc xe đang đợi sẵn mà rời đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho tán lá lay động, phe phẩy tạo ra thứ âm thanh êm dịu, như vẫy tay chào tạm biệt. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Huyết Trâm, một sáng tác của Thanh Nga Puka. Nếu như yêu thích bộ truyện này, đừng quên ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của bạn ấy. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý thính giả ở câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.